Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 838. Đám người Trần Thọ Đình quỳ dưới đất. Khuyên nói: Sư tôn, đều là lỗi của đệ tử. Là đệ tử nghe theo lời tiểu nhân, hiểu lầm Lý tiên nhân, mới cho Mao sư đệ mang thiên sư lệnh xuống núi. Xin sư tôn trách phạt. Mấy người cùng đến với ông ta cũng quỳ xuống, đồng loạt nói: Xin sư tôn trách phạt. Trương Tích Khôn lắc đầu thở dài: Người chết cũng không thể sống lại, trách phạt các người cũng có ích gì? Những người vô tội đã chết đó có thể sống lại sao? Lý tiên nhân nói đúng, không phải lỗi của ai hết, là phủ thiên sư quá kiêu ngạo. Thiên hạ thái bình đã lâu, chúng ta đã quên lời dạy của các sư tổ, nghĩ rằng mình bảo vệ đạo duy trì giới luật, coi mình là hóa thân của chính nghĩa. Niềm kiêu ngạo này, cuối cùng sẽ hủy hoại chúng ta. Ông ta nhìn sang Trương Đạo Viễn, còn không mau đi thả ông cụ Lâm. Trương Đạo Viễn vội đáp một tiếng, vội vàng chạy vào nội viện. Bỗng nghe nội viện truyền đến một tiếng thét. A, chính là giọng của Trương Đạo Viễn. Lý Dục Thần cau mày, thân hình lóe lên, đã tiến vào phòng khách. Theo sát phía sau anh là Trương Tích Khôn, sau đó mới đến những người khác. Cất bước chân hỗn loạn, ào ào đi vào. Trong phòng khách, Lâm Thượng Nghĩa dựa vào ghế, mặt tím đen, hơi thở yếu ớt. Trương Đạo Viễn kinh sợ nhìn nền đất bên cạnh, ở đó có một cái xác khô. Lý Dục Thần không quan tâm việc khác, tiến lên bắt mạch cho Lâm Thượng Nghĩa. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sau lần trước nhà họ Lâm gặp biến cố, ông cụ vốn đã cạn kiệt sức lực. Lý Dục Thần dùng thủ đoạn tiên gia, giữ lại cho ông cụ một hơi thở. Vì anh đã hứa với ông cụ, muốn cho ông cụ nhìn thấy mình và Lâm Mộng Đình đính hôn. Cũng phải cho ông cụ nhìn thấy nhà họ Lý và nhà họ Lâm khởi sắc trở lại. Nhưng bây giờ, trong cơ thể ông cụ có thêm một tầng khí âm hàn, lan khắp toàn thân ông cụ, kéo dài mạng sống dựa vào dương khí. Âm khí này sẽ là đòi mạng, giống như ngọn đèn dầu, vốn đã hao cạn dầu. Lý Dục Thần thêm chút dầu vào trong đèn, bây giờ có người lại đổ thêm chút nước vào. Lý Dục Thần nổi giận, là ai làm? Trương Đạo Viễn cũng hoàn toàn thộn người. Hôm nay người nhà họ Lâm bị thương, trong lòng ông ta cũng hơi hổ thẹn. Vì vậy đặc biệt phái một đạo đồng chăm sóc Lâm Thượng Nghĩa, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó, Mao đạo trưởng vỗ mông bỏ đi, ông ta còn phải ở lại thành phố Hòa. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Tôi không biết, vốn dĩ là đạo đồng trong quan của tôi trông coi, hầu hạ việc ăn uống của ông cụ Lâm. Nhưng bây giờ, ông ta chỉ vào xác khô dưới đất. Đạo đồng ở đây, tôi cũng không biết là chuyện gì. Trương Tích Khôn quỳ xuống, kiểm tra thi thể của đạo đồng. Kinh ngạc nói, đã bị hút cạn máu thịt, còn lấy đi hồn phách. Đây mới là thủ đoạn ma đạo. Trương Đạo Viễn bỗng nhớ ra, nói, liệu có phải là lão ta? Ai, ông lão mù lưng gù đó? Cách Trương.